Chương 53, Chỉ Dụ Miêu dị ứng chứng ma pháp. Nói như vậy, nầy ủ kỳ đồ ngủ có miêu dấu chân hoa văn, thường thường mặc nhẹ áo khoác cũng có miêu đồ án. Nầy ủ kỳ thật là rất thích miêu. Tuy là như vậy, tuy nhiên lại không thể sờ miêu. Không sai, khi đó cũng là nầy ủ kỳ lần đầu tiên nhặt được miêu, chính là dù gì đến mỉ nạ sở ra lai chơi thời điểm. Đi ở đường phát hiện miêu thời điểm, dù gì cũng cùng một chỗ. Nầy ủ kỳ nói nàng từ ven đường hộp giấy xuôi thai thấy mỉ mỉ ngực tiếng kêu, nhìn một cái chi, phát hiện cái dương bị băng dán đậy lại. Là ném miêu nhân lơ đãng hành vi đi. Nầy ủ kỳ cùng rủ gì lột ra băng dán mở cặp tắp ra, hư nhược, vừa mới trận mở ánh mắt ấu miêu xin giúp đỡ mạc đề. Vì vậy, nầy ủ kỳ liền ôm ấu miêu về nhà. Mụ mụ, cái này chỉ con mèo nhỏ thật đáng thương nha. Nuôi ở nhà có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Cột đuôi Sam nầy ủ kỳ, một mặt khóc một mặt xin ạ kỳ có tiểu thư. Ạ kỳ có tiểu thư đương nhiên là đáp ứng rồi, nhưng là từ ngày đó dậy trễ, nầy ủ kỳ bộ dạng trở nên rất kỳ quái. Ô ô tê nghe được căn phòng cách vách truyền đến nầy ủ kỳ tiếng khóc, dù gì chạy đi tìm ạ kỳ có tiểu thư. Làm sao rồi, nầy ủ kỳ thân thể, nóng qua A cùng có giúp ở chăn đơn trong tiểu miêu ngủ chung nầy ủ kỳ gương mặt một mảnh đỏ bừng. Tuy là ạ kỳ cọ vội và để cho nàng uống nhi đồng dùng thuốc hạ sốt, nhưng là nảy ủ kỳ cả đêm hắc thu mà nhảy mũi, dường như rất thống khổ dáng vẻ. Ngày thứ hai, đến bệnh viện nảy ủ kỳ, bị chẩn đoán được đối với miêu dị ứng. Không có cách nào, ạ kỳ có tiểu thư nói cho nảy ủ kỳ không thể nuôi tiểu miêu. Mụ mụ nhất định sẽ giúp nó tìm một chủ nhân. Không muốn à, nhân ra phải nuôi lạp cái này chỉ con mèo nhỏ. Nhân ra phải nuôi á nảy ủ kỳ ôm tiểu miêu khóc khóc, thương tâm nước mắt và dị ứng nước mắt cùng nhau chảy, chảy tràn vẻ mặt đều là nước mắt. Nhân ra, thích nhất con mèo nhỏ á nảy ủ kỳ từ vừa mới bắt đầu liền vẫn nhìn nảy ủ kỳ dù gì, chứng kiến nảy ủ kỳ nước mắt sau đó, không nhịn được. Không sao á, nảy ủ kỳ tổng có một ngày, nảy ủ kỳ sau khi lớn lên, nhất định sẽ có thể trị hết đối với miêu dị ứng thuốc. Bộ dáng như vậy. Nầy ủ kỳ liền nhất định có thể nuôi mèo thực sự ử, là thật tuy là cái gì căn cứ cũng không có, nhưng là dù gì bởi vì muốn thoải mái nầy ủ kỳ mà gật đầu. Thật tốt quá nầy ủ kỳ tuy là vừa khóc, nhưng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chỉ tiểu miêu, cuối cùng bị một đôi hòa ái dễ gần vợ chồng già thu dưỡng. Rất đáng tiếc, tuy là hiện tại cũng còn không có trị liệu đối với miêu dị ứng thuốc, nhưng là nầy ủ kỳ yêu miêu điểm ấy tựa hồ là không thay đổi bộ dạng. Cho dù là dị ứng cũng không ở tử, liều mạng muốn uy thức ăn ra súc cho mèo hoang nầy ủ kỳ. Không chỉ là miêu, nầy ủ kỳ cũng nhặt về từ trong ổ rơi tới chim non A, không biết từ đâu trốn ra được thỏ đợi một chút, dùng lòng chiếu cố lấy. Thật đúng là một chút cũng không thay đổi đây nhìn nầy ủ kỳ cho dù bị bắt đi, hai tay cũng cố chấp hướng phía con mèo kia quơ, dù gì đột nhiên đỉnh, thả nầy ủ kỳ. Nhưng là đạt được tự do nầy ủ kỳ. Ngược lại bởi vì tò mò mà không có lập tức phóng đi. Làm sao vậy dù gì thực sự rất thích miêu dĩ nhiên như vậy, cho ngươi thi triển một cái ma pháp đi dù gì cúi đầu, hai tay đặt ở nầy ủ kỳ bả vai, cùng nàng con mắt nhìn nhau. Còn nhớ rõ ư, khi còn bé ta nói rồi, tổng có một ngày, nầy ủ kỳ sau khi lớn lên, nhất định sẽ có thể trị hết đối với miêu dị ứng thuốc. Bộ dáng như vậy, nầy ủ kỳ liền nhất định có thể nuôi mèo à. Ngươi cư nhiên nhớ kỹ như thế tinh tưởng nảy ủ kỳ lấy làm kinh hãi, khi còn bé sự tình, đã trải qua nhiều năm như vậy, cho dù là nảy ủ kỳ chính mình, cũng chỉ là nhớ kỹ mấy cái trọng yếu hồi ức, cụ thể tình hình cũng đã mở nhạt không rõ. Có thể lúc này nghe dù gì nhắc tới, nàng mới phát hiện, dù gì ký ức so với nàng càng thêm rõ ràng khắc sâu. Dĩ nhiên, đây chính là chúng ta trọng yếu hồi ức A tuy là hiện tại vẫn không có chỉ rũ đối với miêu dị ứng thuốc. Ta có thể lại sở hữu để cho ngươi có thể đụng vào miêu ma pháp nảy ủ kỳ trừng mắt một đôi thật to con mắt, kích động nhìn dù gì. Dù gì đem khuôn mặt bu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Quen thuộc xúc cảm, đem nảy ủ kỳ từ cảm động bên trong tỉnh lại, nàng dùng sức đẩy ra dù gì, vẻ mặt bị lửa làm răng rớp. Ngươi lại trêu đùa ta lần này cũng không có à, đi thử một chút ta cho ngươi ma pháp đi dù gì hai tay mở ra, trở về một cái vẻ mặt vô tội. Dùng nhãn thần báo cho biết một xa xa chỉ tiểu miêu. Nầy ủ kỳ hồ nghi nhìn hắn một cái, xoay người đi tới con kia nằm mái hiên tiểu miêu đi tới. Rất nhanh, tiểu miêu đã đến có thế đu nở dê tay đến vị trí. Nước đã đến chân, Nầy ủ kỳ chính mình nhưng có chút rút lui, nàng có chút bất an quay đầu nhìn dù gì liếc mắt, dù gì nắm nắm tay, cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Lập tức, dũng khí chậm rãi hướng phía ngực ngưng tụ đi qua, nầy ủ kỳ thận trọng vươn tay, hướng phía tiểu miêu sờ soạn. Miêu ô tiểu miêu ngáp một cái, liếm liếm ra cắt của mình tóc. Cái này dáng vẻ khả ái, để nầy ủ kỳ bất an trong lòng nhất thời tiêu tan thành mây khói. Coi như miêu dị ứng chứng không có tốt, nàng cũng sẽ không cự tuyệt cùng miêu đụng vào, nếu không vừa rồi dù gì cũng không cần cố gắng như vậy lôi kéo nàng. Cho nên, cẩn thận thử dò xét tay, giống như đột nhiên căng thẳng đến cực hạn cung tiễn, chợt phát xạ ra ngoài, bưng lấy này chỉ tiểu miêu. Miêu ô lại càng hoảng sợ tiểu miêu dùng rằng muốn rời khỏi, lại bị miêu khống chi tâm triệt để đốt nảy ủ kỳ dùng sức ôm vào trong ngực, dùng sức cọ sát đầu của nó. Mèo mèo mèo mèo nhìn nàng kia có thể nói là kích động, thậm chí là GN như điên củ ONG bộ dạng, dù gì lập tức dùng mình một cái, đối với con kia rơi vào nảy ủ kỳ ma chảo tiểu miêu mọc lên một mãnh liệt đồng tình. Tiểu miêu phát sinh thống khổ ô minh, nhưng mà đối với miêu dị ứng chứng đã triệt để chỉ rũ, hoặc có lẽ là bị dù gì dùng tự tại pháp che đậy nảy ủ kỳ, lúc này đã không người nào có thể ngăn cản nàng. Không chỉ có là khuôn mặt, hai tay của nàng cũng đang dùng lực vuốt ve tiểu miêu thân thể, này bộ lông rơi vào thân thể của hắn, trong lỗ mũi, hoàn toàn không cách nào kích thích đến thân thể của hắn. Có chỉ có người thường ôm miêu là cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại. Nầy U Kỳ đã hoàn toàn chìm đắm ở một người trong thế giới chứng kiến tiểu miêu thống khổ dáng vẻ, dù gì đều có chút nhìn không được. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hắn bước nhanh đi tới Nầy U Kỳ bên người, mạnh mẽ đẩy ra hai tay của nàng. Chỉ tiểu miêu lập tức như là chạy trối chết một dạng vọt tường vây, mấy nhảy, biến mất ở hai người phạm vi nhìn. A, tiểu miêu đi ẩm rủ gì một kích sống bàn tay đánh vào nảy ủ kỳ đầu. Không đi nữa, sẽ bị ngươi giết chết, ta hiện tại cũng có chút hối hận giúp ngươi chữa khỏi đối với miêu dị ứng chứng. Có lẽ đối với các mèo mà nói là một cái tai nạn cũng khó nói. A lúc này, hậu chi hậu giác nảy ủ kỳ mới ý thức tới vừa rồi mình là biết bao kích động, cùng với thân thể mình hoàn toàn chưa từng xuất hiện mẫn phản ứng sự thực. Được rồi, ta miêu dị ứng chứng khỏe thật dĩ nhiên, ngươi nghĩ rằng ta thật là muốn chiếm tiện nghi của ngươi sao? Dù gì nhẹ nhàng nắm bắt nảy ủ kỳ gò má, đưa nàng kéo dài. Ô ô xin lỗi á, biết mình hiểu lầm, dù gì nảy ủ kỳ lập tức nói ấy nấy, bất quá thành ý như vậy có thế vô pháp đạt được dù gì tán thành. Hắn cúi đầu phụ đến nảy ủ kỳ bên hai, thấp giọng nói. Đêm nay ta muốn cùng ngươi cùng tắm. A nảy ủ kỳ nhất thời ngay cả bên thai đều đỏ ửng, hồi lâu, chỉ có xấu hổ gật đầu.